Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 63, Thần Tiên Tỷ Tỷ. Ta không có với ai học. Giờ đợi đến đường phố bên trên bán cá. Đụng phải một cái sinh bệnh lão đầu coi bói. Ta nhìn hắn đáng thương. Liền đem cá nấu canh cho hắn uống. Lão đầu về sau đối với ta rất tốt. Trả lại cho ta một quyển sách. Dạy ta học võ. Bất quá, lão đầu về sau chết rồi. Cái kia sách cho ta mẹ châm lửa. Ta mỗi ngày đều trong sông bắt cá luyện công. Võ công thế nào không biết. Bất quá, cá ngược lại là càng bắt càng thuận tay. Triệu Tinh Thần một mặt đáng thương nói. Vậy thì tốt quá. Chúng ta đến nhà ngươi nhìn xem mẹ ngươi đi. Áo xanh lục váy nói. Vậy tốt tốt, ta hầm cá cho các ngươi ăn. Triệu Tinh Thần cực các nàng sẽ không đi. Chỉ là đang khảo nghiệm chính mình. Quả nhiên, áo xanh lục váy nữ tử lại nói. Được rồi, không đi. Bất quá, bản tiểu thư hiện tại đói bụng. Ngươi hiện tại nướng cho chúng ta ăn. Tốt tốt, Triệu Tinh Thần nói. Cái này đoán chừng lại là một đạo khảo nghiệm. Nếu như mình không biết nướng cá, đoán chừng cái này nhỏ mạng liền không có. Bởi vì, nào có ngư dân không biết nướng cá. Nhà đầu trên người thế mà còn mang theo muối đem các loại gia vị. Muốn nói nướng cá, Triệu Tinh Thần thế nhưng là có một tay tuyệt chiêu. Thế là, thi triển ra, kết quả, ăn đến hai vị cô nương kém chút nuốt đầu lưỡi. Trao đổi một cái, mới biết, áo xanh lục váy gọi Liễu Nhược Nhi. Nha hoàn gọi Mai Nhi, là đến Ngọc Kinh tới chơi. Bất quá, Triệu Tinh Thần vừa rồi nhìn Liễu Nhược Nhi lộ một tay. Bởi vì không có đá lửa, nàng ngón tay búng một cái. Thế mà lòng bàn tay phá vỡ sinh ra một đạo hỏa diễm. Cái này cùng Thiên Lôi Tông hỏa công ngược lại là có chút giống. Bất quá, Triệu Tinh Thần có thể khẳng định, hai nàng không phải Thiên Lôi Tông người. Hẳn là Triệu Quốc bản thổ người. Triệu Quốc biết lửa tông môn cũng có mấy nhà. Triệu Tinh Thần nhất thời cũng suy nghĩ không thấu hai người bọn họ thân phận. Vậy liền trước câu bên trên lại nói. Nếu không, ta giới thiệu cho ngươi một cái sư phụ. Áo xanh lục váy mà ăn no sau thuận miệng nói. Không muốn, Triệu Tinh Thần thế mà lắc đầu. Ngươi cái đồ đần, tiểu thư giới thiệu cho ngươi người gọi Phương Trấn Lưu. Thế nhưng là Ngọc Kinh Thành Bích Loa các phó các chủ. Người xưng áo trắng tú tài, võ công cao minh, văn thải xuất chúng. Mai Nhi nói, vẫn là không cần. Triệu Tinh Thần tiếp tục lắc đầu. Người thật ngu xuẩn, không thèm nghe ngươi nói nữa. Hảo tâm không có hảo báo. Mai Nhi đều giận đến dậm chân. Ta muốn cùng thần tiên tỷ tỷ học võ. Triệu Tinh Thần nuốt nôn nửa ngày, nhìn một chút Liễu Nhược Nhi, rốt cục nói ra, ngươi cùng ta học. Ta nào có rảnh rỗi dạy ngươi. Liễu Nhược Nhi tranh thủ thời gian lắc đầu nói. Ai, tỷ tỷ không chịu dạy ta. Ta liền biết ta đần. Bọn hắn đều gọi ta nửa ngốc. Trước kia ta còn không phục. Xem ra, bọn hắn nói chính là lời thật. Những nói kia ta người thông minh toàn là đang lừa ta. Lừa đảo, một đám lừa đảo. Triệu Tinh Thần vành mắt đỏ lên. Nhanh khóc bộ dáng. Tốt tốt. Ngươi còn thật phiền a. Được rồi, dù sao ta cũng muốn tại Ngọc Kinh Thành ở lại một thời gian. Đến lúc, ngươi đến Bích Loa các tìm ta chính là, đây là tín vật của ta. Ngươi cất kỹ, đến lúc đưa ra nó là được rồi. Liễu Nhược Nhi làm cho phiền, ném cho Triệu Tinh Thần một khối tấm bảng gỗ bài. Để Triệu Tinh Thần về nhà trước, nàng cũng có việc muốn đi trước. Cảm ơn tiên tử tỷ tỷ. Ta rất thích ngươi. Triệu Tinh Thần một mặt thân mật nói. Ngươi lại nói lung tung ta không để ý tới ngươi. Ta có việc đi trước. Ngươi cũng mau về nhà. Không phải. Nếu như đụng phải đại lão hổ liền ăn. Liễu Nhược Trần kinh ngạc. Lại có chút giơ chân luống cuống. Cũng như chạy trốn mang theo nha hoàn mấy cái bay tán loạn đã không thấy tăm hơi bóng người. Đây là thần hỏa giáo lệnh bài. Hồi phủ về sau. Lạc Tả xem qua sau nói, thần hỏa giáo lệnh bài nghe nói đều điêu khắc một đóa thần hỏa. Bất quá, cái này tấm lệnh bài bên trên lửa lại là có 5 đóa. Lý Thư Văn xem qua sau hỏi, chẳng lẽ là thần hỏa ngũ hoa? Lạc Tả nghĩ nghĩ nói, thần hỏa ngũ hoa, đây chính là mấy cái hung hãn yêu nữ. Lý Thư Văn lập tức mặt hiện lên kinh ngạc, hẳn là thần hỏa giáo là tà giáo. Triệu Tinh Thần hỏi, muốn chúng nói chúng nó tà ác cũng không hẳn vậy, có khi bọn chúng cũng làm chuyện tốt, muốn chúng nói chúng nó chính phái cũng không có khả năng. Ngẫu nhiên cũng là hại giang hồ, công chính mà nói, bọn chúng xen vào vừa chính vừa tà ở giữa. Lý Thư Văn nói, thần hỏa ngũ hoa tại thần hỏa giáo bên trong ở vào vị trí nào? Triệu Tinh Thần hỏi, thượng tầng nhân vật, từng cái võ công cao minh, đều là đại tiên thiên bên trong cường giả. Lạc Tả nói, kỳ quái, thần hỏa giáo tổng đà hình như cách chúng ta Ngọc Kinh Thành rất xa. Liễu Nhược Nhi đột nhiên chạy đến Ngọc Kinh Thành đến làm gì sao? Hẳn là có cái gì sự việc. Triệu Tinh Thần ấy ấy nói, cái này cũng không rõ ràng. Bất quá, ta hôm qua cùng Ngọc Kinh Phủ Tổng Bổ Đầu, Đường Kim uống rượu với nhau lúc nghe hắn nói hình như thấy qua Hắc Hoa Hội ngoại đường Phó Tổng Đường Chủ Cung Kim Phi. Lạc Tả nói, Hắc Hoa Hội thế nhưng là chính tông ma giáo. Bọn hắn đến Kinh Thành đến, khẳng định không có chuyện tốt lành gì. Triệu Tinh Thần hừ nói, không sai, theo Đường Kim nói hắn cũng là ngẫu nhiên bên dưới nhìn thấy. Lúc ấy tiến Ngọc Kinh Tửu Lâu một cái ghế lô. Không lâu, Mộc Phủ Tam Tổng quản Triệu Chân cũng tiến cái kia ghế lô. Lúc ấy sợ bị người phát hiện, gây ra một chút không cần thiết sự cố, Đường Tổng phô đầu mau chóng rời đi. Lạc Tả giảng đạo, chẳng lẽ lão nhị muốn cấu kết ma giáo đồng mưu thái tử vị trí? Triệu Tinh Thần lông mày siết chặt, nói, việc này cũng nói không chừng. Muốn biết, Hắc Hoa Hội giáo đồ đông đảo, không riêng chúng ta Triệu Quốc có bọn hắn giáo đồ, chính là lân cận Sở Quốc, Tống Quốc, Yến Quốc đều có, chỉ bất quá Hắc Hoa Hội tổng đà lại là tại chúng ta Triệu Quốc. Quốc gia chúng ta tối đa, Lạc Tả nói, Hắc Hoa Hội người đông thế mạnh, nếu như bọn hắn chịu ra tay trợ giúp nhị hoàng tử. Đến lúc, nhị hoàng tử nếu quả thật ngồi lên hoàng vị, nhất định được cho bọn hắn hồi báo. Đến lúc, chắc chắn hư hao Triệu Quốc lợi ích, nếu là đem Triệu Quốc bôi xấu, vậy nhưng liền được không bù mất. Lý Thư Văn một mặt lo lắng nói, chẳng lẽ Hắc Hoa Hội muốn làm chúng ta Triệu Quốc hộ quốc thần giáo? Lạc Tả bật thốt lên mà xuất đạo, quốc giáo, ai không muốn đảm đương? Có hoàng tộc chỗ dựa, muốn đất có đất, muốn mỏ có mỏ, muốn người có người, tự nhiên lẫn vào phong thanh thủy khởi. Lý Thư Văn hừ nói, trước mắt phụ hoàng như thế khỏe mạnh, quốc thái dân an, muốn cướp hoàng vị, ai cũng không thể làm được. Cho nên, lão nhị khẳng định trước chạy thái tử vị trí đi. Triệu Tinh Thần nói, vậy dĩ nhiên là. Lý Thư Văn nhẹ gật đầu, nói, bất quá, nhất gần trăm năm xuống tới, hộ quốc thần tông, Thiên Long Tông, bởi vì phát sinh qua mấy lần nội loạn, lại thêm lên một chút thiên tai nhân họa, đã xuống dốc, hộ quốc thần tông địa vị cùng nguy cơ. Lý Thư Văn nói, Thiên Long Tông chỉ còn lại một cái xác không? Nếu không có hoàng tộc ở sau lưng chống đỡ, sớm cho những tông phái khác thay thế. Lạc Tả thở dài nói, đám đại thần nói chuyện đương nhiên phải chắc chắn. Dù sao, trăm dặm nghênh đón là khi hoàng thượng mặt nói ra. Cho nên, qua Lưu Sa Hà về sau, ngày thứ hai xa xa liền thấy một đám thần tử võ tướng nhóm sắp xếp tại quan đạo bên trên. Không lâu, thấy Triệu Tinh Thần mang theo nhân mã tới, đã không có minh pháo cũng không có đánh trống, liền như thế đánh nguyên địa mà đứng, hình như từng cây cọc gỗ. Cái này rõ ràng có mất thần tử cấp bậc lễ nghĩa. Xem thường Triệu Tinh Thần, chủ tử, ta đi qua giáo huấn bọn họ một trận. Lạc Tả xem xét, thế nhưng là gấp, bình tĩnh đừng nóng. Lạc Tả, không đã sớm nói với ngươi sao? Điệu thấp, nhất định phải điệu thấp. Triệu Tinh Thần ngồi kiệu bên trong hừ nói, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.